Mời các bạn cùng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và tập trước thì chúng ta dừng lại chương 1999. Bản dịch bị lỗi nên không có chương 200 nha. Chúng ta sẽ nhảy qua chương 201 luôn. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Chương 201: Thạch Hạo về tới. Cự hổ đáp xuống bên cạnh, lông hổ trước ngực rụng xuống, lộ ra một mảng da đỏ lên. Thạch Hạo thì bay đến từ đằng xa, bịch một tiếng, đứng trước mặt đại hổ. Trong lòng thì thoáng qua chút vui mừng, sau đó quay đầu, vô cùng bất thiện nhìn cự hổ. Cành liễu chợt phóng tới từ đằng xa, giống như linh xà mà quân lấy cự hổ. Thạch Hạo thì cả tiếng la lên, "Tế Linh, giao nó cho ta!" Cành liễu lập tức dừng lại, treo lơ lửng trên không trung. Thạch Hạo ôm quyền thi lễ nói, "Đã tạ Tế Linh." Lúc này thì thôn dân mới cùng hòa hoãn tinh thần lại. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, mừng rỡ, hô lên thành tiếng. "Tiểu Thạch đâu? Là Tiểu Thạch đâu về rồi kìa? Tiểu Thạch đầu đã trở thành lợi hại rồi." Đại hổ nằm trên mặt đất, nhìn thân hình nho nhỏ đang ngăn cản trước mặt. Trong mắt thì thoáng qua chút vui mừng. Tiểu Thạch đầu đã lợi hại như vậy rồi sao? Một tiếng giống to lớn cắt ngang tiếng hô vang vui vẻ của thôn dân. Trong bốn con mắt của cự hổ hiện lên sự giận dữ điên cuồng. Hai cái miệng to lớn mở ra, một luồng lửa cùng với cả một luồng gió chợt phun ra. Phong hỏa quấn lấy nhau, tạo thành một luồng phong hỏa loa toàn đánh về phía của Thạch Hạo. Tay của Thạch Hạo duỗi ra, tam thiên lưỡng nhận đao cắm ở bên trong núi đá leng keng một tiếng bay ra, tự động rơi xuống trong tay Thạch Hạo. Thôn dân trông thấy thì lại kinh ngạc thán phục một trận, lòng tin ngay lập tức được tăng thêm nhiều phần. Bịch! Thạch Hạo dẫm lên mặt đất một cái, thoáng chốc giống như mũi tên rời cung lao tới. "Mở ra cho ta!" Một tiếng nói non nớt trong trẻo vang lên, một luồng ngân quang nở rộ trên không trung, giống như lưỡi dao sắc bén xẻ đôi ngọn lửa, nhanh chóng tiến về phía trong. "Ta đánh!" Một cước đá vào cằm của cự hổ, một miệng của cự hổ thì phịch một tiếng cắn lại, mấy chiếc răng răng rắc vài tiếng rồi vỡ tan. Hai mặt đột nhiên lồi ra, vẻ mặt ngơ ngác bay lên trên cao hơn 10 mét rồi đột nhiên bị ném xuống. Dầm một tiếng nện xuống đất, cả vùng đất nổi một trận sóng tuyết. Thạch Hạo thì nhẹ nhàng đáp xuống đất, sờ sờ cái mũi rồi đắc ý nói, "Đánh nhị giai nhiều quá rồi, chẳng có chút thách thức nào cả. Thật là lợi hại, Tiểu Thạch đầu làm tốt lắm." Thôn dân thì ồn ào bắt đầu kêu la phấn khích. Một tiểu hài tử xấu xa chợt nhảy ra khỏi phòng, vẫy tay nhảy lên thích thú la to, "Thạch ca, đánh nó, đánh chết cha nó đi." Thạch Hạo thì quay đầu nhìn hài tử, giơ ngón cái, lòng tràn đầy tự tin nói, "Nhìn kỹ đây." Cự hổ lắc lắc hai cái đầu rồi đứng lên khỏi mặt đất. Tay của Thạch Hạo rung lên một cái, tam tiền lưỡng nhận đào thu nhỏ rút ngắn lại, giáp tùy ý ở bên hông, xoa xoa nắm tay, bất thiện nhìn cự hổ. Một cái đầu của cự hổ cúi xuống gắng gượng ho khan vài tiếng, phun hàm răng bị vỡ vụn đã biến thành máu đen sền sệt xuống dưới đất, phả ra hơi nóng. "Tới nữa đây." Thạch Hạo thì quát to một tiếng, bỗng chợt phi về phía cự hổ. Một cái đầu khác của cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dồn sức đánh về phía của Thạch Hạo, song chảo vồ về phía ngực của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cười khì khì, nắm chặt đấm tay nện một cú, đùng một tiếng vang thật lớn, nắm đấm nhỏ đụng phải móng hổ, sóng khí cuồn cuộn nổi lên, tuyết bay đầy trời. Răng rắc, một tiếng vỡ nát vang lên trên chiến trường, vài tiếng gào thảm thiết vang lên. Cự hổ bị đánh văng đi xa, bịch một tiếng nện mạnh xuống đất, lăn trên tuyết hơn 10 mét. Thạch Hạo thì vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé lẩm bẩm nói, "Quá yếu, thực sự là quá yếu mà, Với thực lực của trúc cơ kỳ hiện giờ thì đánh với cả hung thú nhị giai chẳng có lấy một chút thách thức nào cả. Thực sự chẳng thú vị. Thạch Hạo quá tuyệt vời! Tiểu Thạch đâu? Lợi hại quá đi! Trong tiếng hô phấn khích, càng ngày càng nhiều thôn dân đi ra từ trong thôn. Ánh mắt không khác gì lửa nóng nhìn Thạch Hạo. Lão trưởng thôn chống quải trượng đi ra khỏi góc nhà, cười sảng khoái nhìn Thạch Hạo. Nếp nhăn trên khuôn mặt cười như nở thành hoa cúc vậy. Cự hổ đứng lên, một chân trước máu đầm đề, đầu khớp xương nhô ra, ba chân thì khập khiễng chạy ra ngoài. Bóng hình của Thạch Hạo khẽ động, một bóng dáng xuất hiện ở đằng trước cự hổ, tung một đấm nện bịch một phát vào ngực của cự hổ. Cự hổ thì gào ồm thảm thiết một tiếng, nháy mắt bay lên trời. Chương 202: Hắc Long Đàm. Thạch Hạo dậm chân xuống đất một cái, cả người thì thoáng chốc bay lên, chẳng khác nào một mũi tên mà bay vọt lên bên cạnh cự hổ. Bất thình lình đạp một cước, bịch một tiếng, một luồng sóng khuếch tán ra không trung. Thạch Hạo một cước đấm nát bụng của cự hổ, giống như ngôi sao băng rơi từ trên trời xuống vậy. Cự hổ thì hoàn toàn bị đạp thành hình cong, sức gió kịch liệt thổi da lông của nó bay tứ tung, giống như ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo đạp lên người cự hổ, rơi xuống mặt đất. Trong giây lát mà sóng tuyết cuồn cuộn, đá vụn bay đầy trời, thôn dân nhất thời yên lặng. Sau khi tuyết và đá vụn tán đi, chiến trường trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trên mảnh sân ruộng của thôn xuất hiện một cái hố to lớn. Bên trong hố to thì có cự hổ dài 10 mét nằm trong đấy, máu không ngừng chảy ra, thấm đỏ đất đá. Thạch Hạo thì đang vui vẻ ngồi trên người cự hổ. Thôn dân ào ào đi tới, có vài thanh niên vội vàng đi tới đỡ những người của đội săn thú bị thương dậy. Cành liễu tế linh thì cũng im hơi lặng tiếng thối lui. Một thanh niên đỡ đại hổ khập khiễng đi tới bên cạnh kia hô lớn, sát khí tỏa ra từ cự hổ vẫn khiến cho thanh niên đó mặt trắng bệch, khó thở một trận. Đại hổ nhìn cự hổ nằm trong cái hố to, hai đầu đều thất khiếu đổ máu, nhếch miệng cười sảng khoái. Tiểu Thạch đâu, bây giờ ngươi cũng thật sự lợi hại đấy. Sau đó liên tục bụng ngực ho khan vài tiếng. Thạch Hạo thì xoay người đứng lên, nhảy một cái trên người cự hổ, phi ra khỏi hố sâu, gãi đầu một cái ngây thơ cười nói. Là con đại miêu này quá yếu thôi. Tiểu Thạch đâu? Một tiếng nói già nua vang lên bên cạnh. Thạch Họa quay đầu nhìn lại, phấn chấn la lên. Trưởng thôn ra ra. Trưởng thôn thì chống quải trượng, bước nhanh đi tới bên cạnh Thạch Hạo, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thạch Hạo, ha ha cười nói. Tiểu Thạch đầu đã trưởng thành rồi, có bản lĩnh, đã có thể bảo vệ thôn ta đây rồi. Thạch Hạo, Tiểu Thạch đâu? Thôn dân thì sôi nổi tập trung đến, vô cùng thân thiết gọi Bạch Hạo. Nghiêng đầu nhìn về phía cự hổ nằm bên trong hố to kia, không khỏi sợ hãi trong lòng. Sau đó thì nhìn về phía Thạch Hạo lại càng thêm tha thiết. Trưởng thôn phất tay, tức giận giáo huấn. Cứ ngồi ở đấy không làm gì hả? Còn không mau đi sửa nhà bị phá hỏng đi, cứu giúp người bị thương. Rõ rồi, ta biết rồi. Thôn dân ai nấy cũng đều mừng rỡ đáp một tiếng, ồn ào tản đi. Ngay cả gia đình vừa mới mất đi thân nhân thì cũng đều sốc vác tinh thần mạnh mẽ, cùng sửa sang lại nhà cửa đổ nát. Người chết là chuyện thường xảy ra trong núi rừng, có đôi khi ra ngoài săn thú thì không còn trở về nữa, cho nên thôn dân cũng đã quen với tử vong rồi. Đại hổ ho khan vài tiếng rồi nói, trưởng thôn, con cự hổ này xử lý sao đây? Trưởng thôn nhìn về phía của tế linh, giọng điệu kính cẩn. Coi như là cuối năm đại tế hiến tặng cho tế linh đi, chỉ có tế linh mạnh hơn, thôn mới an toàn hơn được. Đại hổ thì gật đầu không hề có dị nghị gì với quyết định này. Trưởng thôn đột nhiên nhớ ra, cự hổ này là chiến lợi phẩm của Thạch Hạo, vội vàng cúi đầu xuống nhìn Thạch Hạo, mang vẻ mặt tươi cười nói: Thạch Hạo, ngươi thấy quyết định này của ta thế nào? Thạch Hạo thì gật đầu một cái, nghiêm túc nói: Rất tốt mà, trước kia Tế Linh đối tốt với ta lắm. Nhìn về phía của Đại Hổ nói: Đúng rồi, Đại Hổ thúc thúc, chút nữa thúc tập hợp những người bị thương lại đây, ta trị thương cho các ngươi. Đại Hổ thì gật đầu cười sảng khoái nói: Được. Bên kia, Bạch Hiểu Thuần cưỡi Đại Bạch Trư chạy như điên về Bạch Gia Thôn. Sau khi lấy vài viên đan dược điều trị thân thể cho mấy lão bệnh nhân trong thôn, lập tức được thôn dân nhiệt tình chào đón. Sâu bên trong Thương Man Sơn Mạch, một đám người mặc hồng giáp hắc bào đang đi ở đấy. Bên cạnh mỗi người đều có một con đại mã thần tuấn đi theo, đạp rừng vượt núi như dẫm trên đất bằng vậy. Phó quan đi ở bên cạnh La Sung nói: Tướng quân, chúng ta đã đến sâu trong sơn mạch rồi, bây giờ đi đâu đây? La Sung thì cầm trong tay một cây hắc sắc trường thương, trên thân thương thì phủ đầy đường văn lân phiến, đầu thương làm thành hình miệng rồng đang phun ra, tên là Đằng Long Thương. La Sung dừng bước lại, phóng người lên ngựa nói: Đến Hắc Long Đàm trước đi, mùa đông chính thị thời cơ tốt để đi săn ở Hắc Long Đàm. Phó tướng do dự một chút: Tướng quân, năm rồi chúng ta cũng không đi săn những nơi mà đại hình linh thú tụ tập. Năm trước là năm trước, năm nay chúng ta không có nhiều thời gian đâu, lĩnh mệnh là được, rõ. Phó tướng nắm chặt quyền đưa lên trước ngực cái, võ một cái rồi toàn bộ cấm vệ phóng người lên theo. Giống như là một làn sóng phi về phương Bắc vậy. Phàm là giá thú ngăn cản trước mặt thì đều bị dẫm đạp thành một đống thịt nát. Chương 203: Cấm quân tập sát Hắc Long Đàm. Sau một ngày một đêm, đoàn cấm vệ của La Sung đi đến trước một hồ nước to lớn. Diện tích của hồ nước này thì ước chừng mười mấy dặm, liếc mắt không nhìn thấy bờ bên. Ảnh ngược của dãy núi hai bên thể hiện lên vô cùng tĩnh mịch và vắng lặng. Phía trước thậm chí đã kết thành một tầng băng mỏng. Đoàn người của La Sung đứng ở sát mép hồ, tung người xuống ngựa. Cỏ dại bên cạnh hồ nước đều đã khô héo, không hề có chút sức sống nào cả, chẳng khác nào một bên của tử hồ cả. Phó quan quay đầu hỏi: Đại nhân, làm sao để ép chúng xuất hiện đây? La Sung cười lạnh nói: Rất đơn giản. Sau tay vào ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ nói: Lùi về sau cả đi, che miệng mũi lại. Những cấm vệ còn lại thì im hơi lặng tiếng, lập tức lùi về phía sau. Ngựa cũng lui về sau. Phó quan thì cả kinh kêu lên: Tướng quân, ngài muốn dùng độc sao? Không nhịn được mà luống cuống nói: Tướng quân, trong cơ thể của mãnh thú hàm độc, chúng ta đều sẽ bị truy hỏi và khiển trách. Khóe miệng của La Sung mang một nụ cười quái dị nói: Đây không phải là độc, đây là xuân lực cực kỳ mạnh mẽ đặc chế. Xà tính, vốn dâm, ta xem bọn chúng chống lại kiểu gì. Tay ném bình ngọc ra, tõm một tiếng rơi xuống hồ nước, nổi một luồng bóng lên. Nghe thấy tướng quân nói không phải là độc, thì tâm tình của phó quan lập tức ổn định lại. Nhìn mặt hồ hoài nghi nói: Tướng quân, hồ nước này bát ngát như vậy, xuân dược có tác dụng không? La Sung cười lạnh nói: Ngươi có biết thuốc này là do ai chế tạo không? Phó quan cung kính nói: Xin tướng quân chỉ giáo. Người luyện chế thuốc này chính là Đan Thanh. Phó quan khiếp sợ nói: Dược Vương Cốc, Dược Vương Đan Thanh, đệ nhất luyện dược sư Khánh Quốc. Có phải đệ nhất luyện dược sư Khánh Quốc hay không thì ta không biết, thế nhưng hiệu quả thuốc của hắn thì ta quả thực vô cùng tốt. Sắc mặt của phó quan nhìn về phía của La Sung lập tức thay đổi, khó mà tin nổi hỏi: Tướng quân, ngài vậy mà có thể mời được Dược Vương chế thuốc sao? Nghe nói bệ hạ muốn mời lão nhân ra ông ta chế thuốc cũng không quá dễ dàng đâu. La Sung cười nói, là người thì có nhu cầu thôi, ta giúp hắn làm chuyện mà hắn không tiện làm, đương nhiên hắn sẽ giúp ta chế thuốc. Phó quan tò mò hỏi, chuyện gì vậy? La Sung híp mắt nhìn sang. Phó quan thì thầm dùng mình, lập tức cúi đầu nói, thuộc hạ nhiều lời rồi. Đang lúc nói chuyện thì hồ nước to lớn giống như đang sôi trào, ùng ục bốc lên bọt khí. Những bóng đen rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trên mặt hồ. Tầng băng mỏng nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, giống như là bao trùm lấy một bầy cá vậy. La Sung lớn tiếng nói, chuẩn bị sẵn sàng, ra rồi. Toàn bộ cấm vệ đưa tay nắm lấy áo choàng phía sau, hất lên một cái, áo choàng bay ra ngoài, lấy khôi giáp màu đỏ ra, từng cây trường thương lóe lên hàn quang. Đùng đùng, vài tiếng nổ, tám cái đầu to lớn đột nhiên nổi lên khỏi mặt hồ, giống như tám cái trụ to lớn đứng trên mặt hồ vậy. Sóng nước cuộn trào dâng, một đầu lâu tương đối gần nhô lên khỏi sóng nước, có thể trông thấy rõ ràng bên trong đó có vô số trường xà đang vặn vẹo rơi xuống theo bọt nước. Tám cái đầu lâu to lớn chợt quay đầu nhìn về phía La Sung, trong mắt tràn đầy lửa giận, khí thế cuồng bạo cuồn cuộn. Toàn bộ mặt hồ thì bắt đầu nổi lên sóng lớn. Khánh quốc hoàng đế, kinh người quá đáng. Một đầu lâu vang lên tiếng kêu khản đục, rầm rầm liên tiếp, có 20 đến 30 đầu rắn nhô ra, khí tức cường đại tuôn ra, mỗi một cái thì đều không ít tinh quái. La Sung tay cầm trường thương, chậm rãi bay lên trời, sau lưng khoác áo choàng tung bay phi lên, trường thương thì chĩa về phía của Hắc Long Đàm, cười lạnh nói, ta đã muốn đến san bằng Hắc Long Đàm từ lâu rồi, đằng long thương tàn sát Hắc Long Đàm, truyền đi thì cũng được coi là một giai thoại. Gào! Một đầu lâu ở phía xa xa phi thẳng lên trời, gầm lên một tiếng giận dữ, phẫn nộ la lên, giết! 20-30 xà yêu thì cùng cắt ngang mặt nước, bổ nhào về phía cấm quân. La Sung lơ lửng trên không trung, cười lạnh nói, băng tiết phong tỏa mặt hồ, các người còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực đây? Xà yêu thì lên bờ, bắt hết lại cho ta, rõ! Toàn bộ binh lính cùng đồng thanh hét lớn một tiếng, chấn động, khiến cho tuyết ở trên cành cây rào rào rơi xuống. La Sung thì đột nhiên phóng về phía mặt hồ, bóng dáng xẹt qua mặt hồ, khí thế rào rạt vẽ ra một dấu vết sâu đậm trên mặt hồ. Hồ nước cuồn cuộn về hai bên. Một đầu đại xà khá nhỏ mở cái miệng to như chậu máu hướng về phía của La Sung muốn nuốt. Miệng thì còn chưa tới mà mùi máu tanh đã ập vào rồi. Chương 204. Tám đầu xà yêu. Muốn ăn ta sao? Tốc độ của người vẫn chậm lắm. La Sung cười lạnh một tiếng, trường thương chợt lia nhanh, thiên địa nguyên khí tập trung ngưng tụ thành giao vĩ to lớn, quét về phía cự xà. Một tiếng vang thật lớn, đầu rắn to lớn bị hất bay, dầm một tiếng đập xuống mặt hồ, sóng lớn văng lên hơn 10 mét. Từng tiếng rít gào tức giận nặng nề vang lên, 7 con cự xà dài mấy nghìn mét còn lại, giống như mấy chiếc cầu vượt biển vậy, bỗng chợt lao ra khỏi hồ nước, mang theo dòng nước cuồn cuộn phi về phía của La Sung. La Sung hừ một tiếng, Hắc Long thương trong tay lướt qua một cái quát lên, cửu tiêu đăng long. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ, một thương chợt phi lên trên. 9 con độc giác giao long to lớn lao ra khỏi trường thương, bay tứ tán khắp nơi, phóng về phía 7 đầu cự xà. Vài tiếng nổ hung bạo tạc trên hồ nước, từng cột nước phóng lên cao. Cự xà thì rầm rầm liên tiếp đập xuống mặt hồ, sóng nước văng tứ phía. La Sung thì cũng kêu rên một tiếng đau đớn, sau khi chật vật trượt ngàn mét trên không trung mới dừng bước lại. Một đầu rắn to lớn đột nhiên nhô ra từ giữa hồ, giống giận gầm lên. Tiểu nhân hèn hạ Khánh Quốc, nếu như giờ là mùa hè thì ta chắc chắn sẽ giết người. Lão Sung tay cầm trường thương, cười lạnh nói. Đáng tiếc lại không phải, bây giờ toàn bộ các ngươi đều phải chết. Bất thình lình phóng về phía của mấy đầu cự xà. Đại chiến đùng đoàng xảy ra mặt hồ, từng cơn sóng lớn nổi dậy. Thân rắn như ẩn như hiện ở trong hồ nước, chẳng khác nào chân long. Phía bên kia, từng đầu xà yêu khổng lồ lũ lượt lao lên bờ hồ, phóng về phía cấm vệ. Trường thương trong tay phó tướng nhấc cao quát lên. Bày trận! Toàn bộ cấm vệ thì lập tức chuyển động, lần lượt thay đổi vị trí đứng thẳng. Trường thương giơ ngang, hỗ công, hỗ phòng. Trong đám xà yêu, một con cự mãng có hoa văn huyết sắc trên đầu ngẩng cao. Thanh âm thì khàn khàn, đầy sát ý nói. Giết! Toàn bộ cự xà tinh quái thì bất thình lình há miệng đánh về phía cấm quân. Trận chiến trong chốc lát đã khai hỏa. Người nơi tiền tuyến chính là phó tướng đứng ở vị trí đằng trước. Nhìn con cự xà đông nghịt kéo đến gần. Nắm chặt trường thương trong tay. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Một đầu rắn to lớn chợt lao ra, táp về phía của phó tướng. Phó tướng này thì nháy mắt bay lên trời. Chiếc trường thương dồn sức từ trên xuống dưới đập mạnh một cái. Phó tướng này nháy mắt bay lên trời. Chiếc trường thương dồn sức từ trên xuống dưới đập mạnh một cái. Bịch một tiếng trầm đục ngay giữa đầu rắn. Lân phiến lập tức vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu rắn bịch một tiếng nện xuống, khiến cho cả vùng đất rung chấn. Đất đá bị đông cứng, bắn mù mịt. Nương theo lực phản chấn thì phó tướng lại lần nữa bay lên trời. Trường thương liêng ngang. Một luồng thương mang quét qua. Một tiếng nổ oành vang lên. Mười mấy đầu cự xà gào thét thảm thiết bị hất bay đi. Vặn vẹo đập xuống phía xa. Trận chiến phía dưới cũng đã bắt đầu nổ ra rồi. Cự xà há miệng, táp liên tiếp, phun độc khí, độc thủy. Trên người của toàn bộ cấm vệ thì đều được bao phủ một tầng nguyên khí xa y. Độc khí và độc thủy đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Vẻ mặt lạnh nhạt, múa trường thương trong tay. Phối hợp với nhau đánh bay, chém chết từng đầu yêu xà một. Cuộc chiến này càng ngày càng ác liệt. Bên trong hồ nước, tám đầu cự xà nhanh chóng xoay tròn, lượn quanh giữa hồ, tạo hình một vòng xoáy khổng lồ sâu thẳm. Lân phiến ẩn hiện, không khác gì long đàm. La Sung thì bay lơ lửng ở trên không trung, cười lạnh nói. Cố tỏ ra huyền bí sao? Một cột nước lao ra khỏi vòng xoáy, đánh về phía của La Sung. La Sung thì cũng lao về phía cột nước. Trường thương ầm ầm nổi gió, giống như một mũi tên bén nhọn mà xuyên thấu cả cột nước vậy. Ngược dòng, phi thẳng vào bên trong vòng xoáy. Tiếng đại chiến rền vang ở bên trong vòng xoáy. Vòng xoáy khổng lồ vặn vẹo tiêu tan. Từng tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên ở dưới đáy hồ. Từng cột nước nổ tung phóng lên cao. Hồ nước sôi trào kịch liệt. Một bóng người lao ra khỏi mặt nước. Bọt nước văng lên tứ phía. Có phần chật vật bay ra mấy ngàn mét, lơ lửng trên không trung. Dưới đáy hồ, tám thân hình khổng lồ đung đưa, khuấy động hồ nước. Bọt khí ùng ục không ngừng nổi lên. Vẻ mặt của La Sung thì dần dần trở nên nghiêm trọng. Vậy mà lại ẩn mình vào hồ nước không chui ra sao? Nắm lấy trường thương, giơ lên thật cao. Hét lớn một tiếng. Một thương bắn xuống phía dưới. Luồng hắc sắc giao long, nguyên khí mạnh mẽ lao ra. Ầm ầm vang lên, phi thẳng xuống đáy hồ. Nháy mắt, khiến cho bọt nước văng lên mấy nghìn mét, khuấy động toàn bộ hồ nước trở nên hỗn loạn. Thế nhưng tám đầu cự xà vẫn cứng đầu, không hề có ý xuất đầu lộ diện. Chương 205 Ngọa Hùng Sơn. Trường Chỉ trong lát sau, hồ nước lại yên lặng như ban đầu, không chút động tĩnh như cũ. Trong lòng của La Sung thì đột nhiên dấy lên một dự cảm không ổn, đột nhiên phóng xuống phía dưới. Tùm một tiếng lao xuống giữa hồ, nhanh chóng bơi qua bơi lại dưới hồ nước, giống như người cá vậy. Một lúc lâu sau thì mới phóng lên trên cao, mang theo thân người ướt đẫm, đi lên trên bờ, thân thể run rẩy, nước trên cơ thể bị đánh bay hoàn toàn. Phó tướng thì sải bước đi từ đằng xa đến, nắm quyền đặt lên trên ngực, cúi đầu nói: "Tướng quân, những xà yêu lên bờ đều đã bị bắt lại rồi." "Ờ." La Sung gật đầu. Phó tướng thoáng ngập ngừng rồi hỏi: "Tướng quân, vậy mà 8 con xà vương kia chạy thoát rồi." Sắc mặt của La Sung vô cùng khó coi. Đáy hồ có một con sông ngầm to lớn, chúng nó đã trốn vào trong đấy rồi, không biết đã đi đâu. Phó tướng vô thức nhíu mày một cái nói: "Tướng quân, sợ rằng đến năm sau chúng sẽ trả thù." "Chúng không dám đâu." La Sung xoay người rời đi. Trên chiến trường phía xa, trận chiến đã kết thúc, xà yêu bị tiêu diệt toàn bộ. 3 cấm vệ bị trúng độc nằm trên mặt đất, mặt mũi biến thành màu đen. Những cấm vệ còn lại thì đều đang thu thập xác của xà yêu, thu dọn buộc chặt lại rồi xếp thành vài đống lớn. Trông thấy La Sung đến, ngoại trừ 3 người bị trúng độc, những cấm vệ còn lại thì nháy mắt đứng dậy, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. La Sung đi tới trước mặt toàn bộ cấm vệ, mở miệng nói: "Để toàn bộ xác của xà yêu cho ngựa kéo, tạm thời xuống núi. Người còn lại thì cứu chữa người trúng độc đi." Toàn bộ cấm vệ đồng thanh hét lớn: "Rõ!" Lập tức bắt đầu tách xà yêu ra, phân chia treo ở hai bên ngựa, để cho người kéo xác xà yêu to lớn đi về phía trước. Phó tướng cưỡi ngựa đi theo La Sung dẫn đầu ở phía trước, những tướng sĩ còn lại thì đều đi bộ ở phía sau. Phó tướng đi lên bên cạnh La Sung, mở miệng nói: "Tướng quân, cuộc đi săn ở Hắc Long Đàm đã kết thúc rồi, thế nhưng vẫn còn thiếu nhiều so với cả nguyên liệu cần có. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ở đâu?" La Sung lạnh nhạt nói: "Đến Ngọa Hùng Sơn." Đôi mắt của phó tướng trợn tròn, khiếp sợ nói: "Tướng quân, Ngọa Hùng Sơn có tứ gia yêu thú, không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được." La Sung tự tin nói: "Không cần lo lắng, hùng tộc ngủ đông vào mùa đông." "Tướng quân, hùng tộc khác với cả xà tộc, sức chiến đấu của chúng vào mùa đông không hề bị giảm đâu. Nếu như kinh động đến hùng vương thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Phó tướng không nhịn được mà khuyên nhủ: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, nhất định phải mạo hiểm một phen. Ý ta đã quyết rồi, không cần nói nữa." La Sung kiên quyết nói. Phó tướng thì len lén thở dài một hơi. Hàng ngũ tiếp tục đi về phía trước, sát khí và huyết khí của xà yêu tản ra khắp nơi. Dã thú và linh thú người thấy thì đều né ra xa, dọc đường đi không hề gặp chút khó khăn nào. Sau khi giao xà yêu cho thành chủ, đoàn người của La Sung tiếp tục đi vào sơn mạch, lựa chọn một hướng khác rồi đi sâu vào. Vài ngày sau thì dừng bước trước một sơn mạch giao liền nhau. La Sung híp mắt phân phó: "3 người một đội tản đi khắp nơi dò xét đi, tìm kiếm hùng động, phát hiện ra yêu thú thì một kích giết chết." Toàn bộ tướng sĩ đồng thanh hô lên. Lập tức 3 người bọn họ họp thành một đội, phóng vào bên trong sơn mạch. La Sung nhìn về phía phó quan rồi nói: "Ngươi, theo ta." "Vâng, tướng quân." Phó quan đáp một tiếng, theo chân của La Sung đi vào bên trong sơn mạch, dọc theo đường đi thì không hề do dự một chút nào cả. Phó quan thì không nhịn được tò mò hỏi: "Tướng quân, chúng ta đi đâu vậy?" La Sung cưỡi ngựa nhảy lên một mỏm núi, quét mắt nhìn dặng núi rồi nói: "Trên bàn tiệc dù sao cũng cần phải có một chút nguyên liệu phẩm cấp cao." Ánh mắt tập trung về một phía sơn động nằm giữa sườn núi, lộ ra một nụ cười, phóng ngựa nhảy vọt xuống. Phó tướng thì cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo, chạy như bay về phía xa. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, mùi máu tanh dần dần lan tràn trong sơn mạch. Cái xác của một con gấu to lớn được lặng lẽ vận chuyển ra khỏi sơn mạch. 10 ngày sau, một tiếng gầm rú làm rung động cả sơn mạch. Một bóng người lao ra khỏi sơn động, bịch một tiếng làm gãy mấy cây đại thụ. Bên trên cành cây thì bay tán loạn. Phó quan từ đằng xa chạy như bay đến, nhảy mấy bước đáp xuống giữa đại thụ, nhìn bóng người nửa quỳ kia lo lắng la lên: "Tướng quân!" La Sung ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Thông báo cho tất cả mọi người lui ra, mau!" "Rõ." Phó quan quay đầu bỏ chạy, nhảy vài bước đã biến mất hẳn trong rừng rậm. La Sung thì nghiêng đầu nhìn về phía phó quan chạy trốn, híp mắt lại một cái. Chạy trốn nhanh đấy. Chương 206: La Sung trọng thương. Một con thổ hoàng sắc cự hùng đi ra khỏi sơn động, đôi mắt nhìn chằm chằm La Sung, ra vẻ hung tàn, mở miệng khàn khàn nói: "Lại là mấy người khánh cô các ngươi." Hai tay nhấc lên, đất đá xung quanh ào ào bay lên, rầm rầm liên tục bay vụt đến. Vùng trời trên hai cánh tay của cự hùng hình thành một thạch cầu khổng lồ. Hai tay cự long giơ lên, hai tay cự hùng giơ lên, ném quả cầu đá khổng lồ như thiên thạch, mang theo luồng khí thế cuồng bạo về phía của La Sung. Đằng long! La Sung đột ngột lao tới, cây thương múa lên, trường thương hóa thành một điều dao long màu đen, lao thẳng về phía của tảng đá khổng lồ. Dao long đâm vào tảng đá kia, trong nháy mắt tảng đá bị nổ tung, đất đá văng ra khắp phía, dao long màu đen thì cũng liên tiếp bị nghiền nát. La Sung vừa lao ra khỏi khu vực xung quanh tảng đá, một cái móng vuốt đầy lông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đồng tử lập tức co rút lại, phản ứng theo bản năng, cầm đằng long thương chặn lại trước mặt. Móng vuốt khổng lồ đánh vào đằng long thương. Cây trường thương này lập tức bắn ngược trở lại đâm trúng ngực La Sung. La Sung phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống như một quả bóng. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu. Cự hùng thì đang lơ lửng trên không trung, trong mắt lóe lên sự khinh thường, ngay lập tức nhảy xuống mặt đất, vang lên một tiếng ầm. Sự va chạm quá lớn khiến cho núi đá rung chuyển. Hai móng vuốt đập xuống mặt đất, một đạo lực lượng khổng lồ của thổ hoàng sắc lao thẳng về phía của La Sung ngã xuống. Một cây thạch thứ sắc bén hung ác lao ra từ cái hang lớn. La Sung thì lập tức bị cây thạch thứ này đâm trúng. Áo giáp trên người lập tức bị phá tan thành nhiều mảnh giữa không trung. Cả người chấn động, đột nhiên bỏ chạy về phía xa. Dám chạy trốn sao? Thổ hoàng sắc cự hùng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, giơ song chảo. Trên mỗi cự chảo đều có hoàng quang giống như là vòng xoáy phun ra vậy, nhanh chóng tụ lại thành hai tảng đá to bằng đầu người, sau đó ném về phía của La Sung. La Sung thì vội vàng nghiêng người tránh sang một bên. Hai tảng đá bay ngang qua người. Sau khi nghỉ một hơi thì tiếng xé gió ở phía sau lại truyền đến. Vội vàng né tránh lần nữa. Vừa chạy về phía trước, vừa tránh được những tảng đá, không ngừng tấn công ở phía sau. Một tiếng bộp vang lên. Tảng đá khổng lồ đánh trúng vào người của La Sung. La Sung phun ra một ngụm máu. Cắn răng, tiếp tục lao về phía trước. Sau khi chạy ra khỏi dãy núi thì nhanh chóng hạ xuống đất. Dưới chân nhất thời lảo đảo, lấy tay che ngực rồi nhảy lên ngựa, quay lưng xuống ngựa với vẻ mặt đau đớn. Hắc mã thì cũng cảm nhận được nguy cơ, lao đi như mũi tên vậy. Trên núi vang lên tiếng gầm thét vô cùng to lớn. Một luồng khí thế cường đại và điên cuồng dâng trên trong núi, bao phủ toàn bộ núi non. Trong lòng của La Sung thì không khỏi sợ hãi. Hùng vương đã thức tỉnh. Hắc mã càng chạy càng nhanh hơn. Bên trong thương mang sơn mạch, một đoàn kỵ sĩ mặc áo giáp màu đỏ đang lo lắng chờ đợi. Một con hắc mã phi như bay ra khỏi rừng, đáp xuống đất, vang lên tiếng vỗ vô cùng chói tai. Phó tướng lập tức phi ngựa tới trước, chạy tay ôm quyền nói: "Tướng quân." Hắc mã nhảy lên, một tiếng bịch vang lên, sau đó liền ổn định lại trước mặt của phó tướng. La Sung mặc bộ đồ màu trắng, phun ra một ngụm máu, cả người ngã về phía trước. Đằng long thương thì liền rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng. Sắc mặt của phó tướng thay đổi, kinh hãi hét lên: "Tướng quân!" Hắn bay về phía trước, một tay đỡ ngực La Sung. Những cấm vệ còn lại thì cũng chạy tới vây quanh. Phó quan vung tay lên, quả quyết hô to: "Trở về đi!" Mọi người lập tức quay người thúc ngựa chạy ra ngoài. Trong lúc mơ màng, La Sung từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người mập mạp. La Sung ho khan hai tiếng, bóng người mập mạp đó lập tức chạy tới, ghé vào bên cạnh giường, nở một nụ cười và nói: "Tướng quân, bây giờ ngài cảm thấy sao rồi?" La Sung chớp mắt mấy cái, sau đó bình tâm hồi phục, chậm rãi nói: "Đã phiền thành chủ lo lắng rồi." Thành chủ nở nụ cười và nói: "Không phiền, không phiền, ngài không sao là tốt rồi." La Sung hỏi: "Phó quan đâu rồi? Cho hắn vào đây." "Tướng quân, ngài nằm xuống đi, ta đi gọi ngài ấy." Một lúc sau thì cửa phòng được mở ra. Phó quan mặc áo giáp sải bước đi vào, tay nắm chặt đặt bên ngực trái, cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ bái kiến tướng quân." La Sung thì cố gắng ngồi dậy, dựa vào đầu giường và nói: "Mang dương đồ của ta vào đây." "La tướng quân." Chương 207: La Sung tỉnh lại. Phó tướng đi ra ngoài, một lát sau liền mang theo một chiếc dương đi vào. "Đặt lên trên giường, mở ra." Phó tướng cầm chiếc dương đến bên cạnh giường, đặt chiếc dương lên giường, sau đó mở ra để lộ bộ quần áo và một số vàng bạc châu báu bên trong. La Sung đưa tay xuống phía dưới quần áo bên trong chiếc dương, nhấp một cái, một tiếng rắc vang lên, dường như có một khe hở được mở ra. Hai bên được kéo ra, lộ ra một cái ngăn nhỏ, bên trong đặt vài lọ thuốc. La Sung nhìn về phía phó tướng. Phó tướng lập tức cung kính, đứng thẳng giống như cái gì cũng chẳng thấy. La Sung nở một nụ cười hài lòng mà nói: "Đưa lọ thuốc màu đỏ cho ta." "Vâng." Giữa ánh mắt dò xét của La Sung, phó tướng đưa tay vào trong cái ngăn nhỏ, cẩn thận lấy ra lọ thuốc màu đỏ, cung kính đưa cho La Sung. La Sung rút tay ra khỏi chiếc dương, cầm lấy lọ thuốc mở nắp ra. Chất lỏng màu đỏ đang trôi nổi trong đấy. Khóe miệng của La Sung lộ ra một nụ cười, đưa lọ thuốc lên miệng uống một ngụm. Sắc mặt của La Sung đỏ bừng giống như là tôm chín vậy. Lập tức lật người, hai tay nắm chặt, nhắm mắt tu luyện nguyên khí. Trời đã tối dần, màu đỏ trên người cũng từ từ nhạt đi. La Sung chậm rãi mở mắt, trong mắt đầy vui sướng, sau đó đứng dậy xuống giường. Phó tướng thì mỉm cười và nói: "Chúc mừng tướng quân." La Sung cười: "Chỉ là hơn một chút thôi." Đưa tay ra đóng chiếc giường lại. La Sung hỏi: "Thời gian trôi qua bao lâu rồi?" Phó quan do dự một chút rồi nói: "Từ lúc tướng quân hôn mê đã trôi qua nửa tháng, thời gian của chúng ta không còn nhiều." Sắc mặt của La Sung lập tức thay đổi nói: "Mấy người các ngươi nửa tháng nay đều nhàn rỗi sao?" Phó quan vội vàng nói: "Tướng quân minh xét, trong khoảng thời gian ngài hôn mê, chúng ta cũng vào núi đi săn, nhưng mà không tiếp tục tìm hang ổ của yêu thú, giống như những năm trước, tản ra tứ phía để tìm yêu thú, hung thú, nhưng mà số lượng săn bắt không nhiều, hơn nữa đa phần không thích hợp với vận hội hoàng cung." "Đưa ta đi xem." "Vâng." Phó tướng xoay người đi ra ngoài cửa. Sau khi đi ra khỏi phòng, phó tướng kính cẩn nói: "Tướng quân, mời ngài theo ta." Hai người đi hết một đoạn đường đến bên cạnh thành chủ, đi qua thành chủ phủ, rồi lại đi qua hai cái ngõ nhỏ, rồi mới đến được một trước nhà kho vô cùng lớn. Nhà kho này thì đang được trọng binh canh giữ. Trong cảm ứng của La Sung còn cảm nhận được mấy luồng yêu khí không hề yếu của những người tu luyện, rõ ràng là để bảo vệ nhà kho. Thành chủ đã tốn không ít công phu. La Sung âm thầm gật đầu. Vừa nhìn thấy phó quan đi đến, những người lính gác đã giơ trường thương ngay bên hông, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, một đường đi tới đều như vậy. La Sung thì có chút suy tư nói: "Tiểu viên, uy danh của ngươi trong lòng họ không thấp đâu." Phó quan nở nụ cười, không chút để ý nói: "Tướng quân, những binh lính địa phương này đều như vậy, luôn tự nhận thua kém chúng ta. Tùy ý đến một cấm quân, họ cũng đều cung kính như vậy. Có thể cố gắng thể hiện rất tốt năng lực của họ, chỉ vì một câu khen ngợi." La Sung cười chế nhạo, khinh thường liếc mắt nói: "Một đám dân đen." Trước khi hai người đi tới một nhà kho khổng lồ, một gã đàn ông cao lớn mặc áo giáp đi nhanh tới, nở nụ cười kính cẩn: "Bái kiến viên tướng quân." Phó quan vừa cười vừa nói: "Đây là La tướng quân của chúng ta." Gã đàn ông ngẩng đầu lên nhìn La Sung một cái, sau đó quỳ xuống đất cúi đầu sợ hãi: "Không biết La tướng quân đang ở trước mặt, xin ngài thứ lỗi." La Sung bình tĩnh nói: "Đứng dậy đi." "Vâng." Gã đàn ông đứng lên, chân tay luống cuống không biết làm thế nào. "Mở cửa ra." "Vâng ạ." Gã đàn ông to lớn nhanh chóng xoay người chạy đến trước cửa, lấy từ thắt lưng ra một chiếc chìa khóa, xỏ vào lỗ khóa. Một tiếng cạch vang lên, dùng lực đẩy một cái. Cánh cửa nặng nề mở ra hai bên, một luồng khí lạnh xông ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, một lớp băng đã tụ lại dưới mặt đất trước nhà kho. Người đàn ông nở nụ cười, nịnh nọt giới thiệu: "Tướng quân, để bảo vệ thi thể của linh thú thì thành chủ đặc biệt tới thư viện, mời lão viện trưởng ra tay, viết hàn tự chân ngôn, băng tự chân ngôn." "Ờ." La tướng quân gật đầu đi vào. Sau khi bước vào, liền có thể nhìn thấy bên trong nhà kho khổng lồ có một cái bệ đá được kết thành hàn băng. Trên bệ đá được đặt ngay ngắn các loại thi thể của linh thú và hung thú. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một đầu trường xà khổng lồ được đặt ngay ngắn trên bệ đá đã đóng băng. Chương 208: Săn tế linh. Hai người La Sung tiếp tục đi vào bên trong, đi băng qua khu vực cự xà, thì thấy cự hùng nằm trên bệ đá đang há miệng dương nanh, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Người bình thường thì không dám tới gần. Phó tướng cung kính nói: "Tướng quân, bên trong chính là những hung thú mà chúng tôi đã săn được mấy ngày qua." La Sung thì gật đầu, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Đi được một đoạn không xa, ngang qua khu vực cự hùng thì nhìn thấy trên bệ đá có nhiều loại linh thú hỗn tạp: bò tót một sừng, thiểm điện báo, song vĩ hổ, bạch yên thỏ. Cứ thế đi thì La Sung đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào một con rơi khổng lồ dài 3 mét trước mặt và nói: "Sao cũng bắt thứ này vậy?" Phó tướng nói: "Đây là lúc thuộc hạ đuổi theo thiểm điện báo. Thiểm điện báo hoảng sợ chui vào trong một cái hang, thuộc hạ trực tiếp chạy vào hang, sau đó gặp phải con nghiệt súc này ở sâu trong hang, bắt về đây luôn." La Sung quay đầu nhìn hàng chuột khổng lồ bên kia và nói: "Thế còn những thứ này thì sao?" Phó tướng thì trầm mặc một hồi rồi cười khổ nói: "Những con này là cố ý bắt được. Thời gian của chúng ta thật sự không còn nhiều, những linh thú còn thiếu rất nhiều." La Sung âm trầm nói: "Ngươi để cho bệ hạ ăn thịt chuột sao?" Phó tướng thì vội vàng nói: "Không dám mà. Thân thể của bệ hạ quý đương nhiên là sẽ không ăn những thứ này rồi. Những thứ này là chuẩn bị cho các đại thần. Sau khi lột ra thì ai biết thứ mình ăn là cái gì đâu." Phó tướng không nhịn được liền nói: "Tướng quân, chúng ta thật sự không còn cách nào khác, linh thú quá khó săn bắt." La Sung nheo mắt suy nghĩ một chút, gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Phó quan thì cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi đi ra khỏi nhà kho, La Sung và phó quan đi thẳng ra ngoài. Người đàn ông canh giữ kho nhìn thấy họ thì vội vàng cúi gập người, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Cung tống tướng quân." La Sung bước ra ngoài và nói: "Linh thú không khó săn bắt, ngươi còn có một nơi chưa nghĩ tới." Phó quan thể cung kính nói: "Xin tướng quân chỉ dạy." "Tế linh." La Sung lãnh đạm nói. Trong lòng của phó quan phát lạnh, dưới chân đột nhiên dừng lại một chút, sau đó vội vàng đi theo vài bước, lo lắng nói: "Tướng quân, ý của ngài là liệt sát tế linh sao?" La Sung vừa cười vừa nói: "Còn có linh thú dễ dàng liệt sát hơn tế linh sao?" Phó quan thì trực tiếp hỏi: "Nhưng mà chúng ta liệt sát tế linh, vậy những sơn dân đó sống thế nào đây?" La Sung cười lạnh: "Chỉ là một đám dân đen mà thôi, còn quan trọng hơn chuyện của bệ hạ sao?" Phó quan phản bác lại: "Nhưng mà chẳng phải bệ hạ cũng không cho phép sao? Nếu bệ hạ trách tội thì phải làm sao? Chúng ta không nói thì làm sao bệ hạ biết được?" Ngữ khí của La Sung ẩn ẩn mang theo uy hiếp: "Ngươi phải hiểu là nếu máu thịt của linh thú không đủ thì bệ hạ sẽ trách tội, chúng ta cũng sẽ chịu khổ như nhau cả thôi." Phó quan gật đầu, không nhịn được nói: "Nhưng mà không có tế linh thì những sơn dân đó sẽ không sống nổi." La Sung nói thẳng: "Triệu tập tất cả các cấm vệ trở về đây, ngày mai vào núi quét sạch tế linh, đây là mệnh lệnh." Phó quan dừng lại một chút, nắm chặt tay đưa lên ngực trái, nhỏ giọng đáp: "Vâng." Đứng tại chỗ nhìn La Sung rời đi. Gần tối thì Bạch Vân ngồi trong phòng của mình, suy nghĩ một chút rồi tay lấy ra một tấm phù triện nói: "Thanh Phong, trở về thánh đường chưa? Phi hạc truyền âm, cấp cấp như lệnh." Một con hạc bay màu vàng lập tức xông ra khỏi tấm phù, dang rộng đôi cánh bay ra khỏi căn phòng. Không gian gợn sóng, phi hạc theo gợn sóng rồi biến mất. Nam thành hoàng đô của Khánh Quốc, những tòa nhà khổng lồ nguy nga mọc lên san sát. Trung tâm là một tòa tháp màu trắng. Trong một căn phòng của tòa tháp lúc này, Thanh Phong mặc bộ đồ màu trắng, nằm trên giường lớn, hai chân bắt chéo, trong tay là một loại trái cây. Trong không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, một con phi hạc màu vàng từ gợn sóng bay ra. Thanh Phong thì đang ăn thứ gì đó đột nhiên dừng lại, lập tức ngồi thẳng người, cho trái cây vào miệng, lẩm bẩm nói: "Phi hạc truyền âm sao? Là ai tìm ta vậy?" Giơ bàn tay ra thì phi hạc lơ lửng trên không trung, một lúc sau đó hạ xuống lòng bàn tay của Thanh Phong. Giọng nói của Bạch Vân phát ra từ phi hạc. Trong lòng của Thanh Phong thì cảm thấy ấm áp, thầm nói trong lòng: "Sư phụ vẫn còn quan tâm mình." Mang theo sự xúc động nói với cả phi hạc: "Cảm ơn sư phụ đã quan tâm, con đã trở về thánh đường rồi, họ cũng không làm khó con. Sư phụ, ngài có khỏe không?" Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Chương 209: Giao nhiệm vụ cho Thanh Phong. Phi hạc ngay lập tức bay đi. Một lúc sau, trong không gian lại nổi sóng. Phi hạc màu vàng bay ra khỏi không gian, đáp xuống lòng bàn tay của Thanh Phong rồi nói: "Rất khỏe, đã trở lại thánh đường rồi. Vi sư có nhiệm vụ giao cho con. Vi sư muốn Thái Dương Hoa chiếu sáng, con đi mượn Thái Dương Hoa của Minh Đường Chủ về đây." Chữ mượn này cố ý tăng thêm ngữ khí. Thanh Phong thì không nói gì, nhìn phi hạc màu vàng một hồi. Náo loạn cả nửa ngày, lại không phải lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Cảm xúc lập tức biến mất, trực tiếp nói với cả phi hạc màu vàng: "Sư phụ, Thái Dương Hoa là loại hoa gì vậy?" Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Một lúc sau thì phi hạc bay trở lại rồi nói: "Đó chính là một loài hoa khá đặc biệt, giống như mặt trời vậy, nở ra liền tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, vô cùng đẹp mắt, nhưng mà không có tác dụng gì nhiều, được đặt trong phòng ngủ của Minh Vi Thương. Vì sự nuôi dưỡng con bằng ấy năm rồi cũng không dễ dàng gì, vất vả khổ cực chăm sóc cho con. Thấy con sắp được làm cha, nên chắc có thể hiểu sự cực khổ của vi sư. Những năm này vi sư cũng không yêu cầu con gì nhiều, bây giờ vi sư bị ép rời khỏi thánh đường. Nhưng mà tình cảnh đối với cả thánh đường thì vẫn còn như vậy. Muốn dùng thái dương hoa để gửi gắm tình cảm, con sẽ giúp vi sư chứ. Vất vả cực khổ. Thanh Phong nhìn trái cây trong tay, nhất thời khẩu vị liền biến mất. Những năm này mình đã trưởng thành như thế nào vậy? Còn có gì để gửi gắm tình cảm với cả thánh đường nữa chứ? Sao mà nghe nó giả dối vậy? Nhưng mà nghĩ đến công ơn dưỡng dục của Bạch Vân đối với cả mình bao năm qua, lòng của hắn thì vẫn không khỏi mềm lòng, nói với cả Phi Hạc. Được, con sẽ tìm cách mượn thái dương hoa. Phi Hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Phi Hạc ngay lập tức bay đi và biến mất. Thanh Phong thì từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Hoa giống như mặt trời, nghĩ sao cũng không thấy phải là loại hoa bình thường. Có phải cho rằng ta ngốc không? Xoa xoa đầu đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa ra, tia nắng chiếu vào hành lang trắng xóa, khiến cho nó trở nên vô cùng thánh khiết. Thanh Phong đi hết hành lang, trên đường gặp người đều gật đầu thân thiện. Cuối cùng đi đến đại điện cao nhất, bên ngoài đại điện là hai đội binh lính mặc áo giáp trắng. Thủ vệ đội trưởng mỉm cười chào hỏi. Bạch Phong, sao người lại đến đây? Thanh Phong thì bắt chéo tay trước ngực, hơi cúi xuống lịch sự nói. Lâm đội trưởng, ta đến đây để cầu kiến đường chủ. Đội trưởng Lâm trêu đùa nói. Hiểu, ta hiểu. Chẳng phải tân hôn muốn kéo gần tình cảm vợ chồng sao? Thanh Phong thì ngượng ngùng cười. Lâm đội trưởng tiếc nuối nói. Nhưng mà thật không khéo, đường chủ và Minh Nguyệt đại tiểu thư đã ra ngoài rồi. Trong lòng của Thanh Phong nói thầm một câu. Ta đương nhiên biết, nếu không thì ta cũng chẳng dám tới đâu. Thanh Phong vừa cười vừa nói. Ta có chuyện muốn cầu kiến đường chủ, không biết có thể vào trong chờ được không? Đội trưởng suy nghĩ một chút, nhìn Thanh Phong cười nói. Đương nhiên, có thể. Lập tức xoay người nhường đường. Thanh Phong thì bắt chéo tay trước người một cách lịch sự nói. Cảm ơn đội trưởng. Rồi bước vào đại điện. Thanh Phong vừa bước vào đại điện, Lâm đội trưởng ở bên ngoài thì đã đảo mắt một cái, tay ra hiệu nói. Người đâu? Một binh lính mặc áo giáp trắng chạy ra, kính cẩn nói. Đội trưởng, có gì sai bảo à? Đội trưởng cười nói. Bạch Phong đã được Minh Nguyệt đại tiểu thư coi trọng, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô cùng rộng lớn. Nhân cơ hội này chúng ta giúp hắn chuyện tốt đi, nói không chừng còn có thể kết giao được với hắn. Ánh mắt của binh lính sáng lên, vội vàng nói. Đội trưởng, muốn làm gì à? Người trực tiếp phân phó à? Đội trưởng nói. Ngươi vào nói với cả đường chủ một chút về việc Bạch Phong đến thăm, sau đó nói Bạch Phong có chuyện muốn cầu kiến. Binh lính đó gật đầu nói, vâng. Binh lính quay người chạy ra ngoài. Khi Thanh Phong bước vào đại điện, lập tức nhìn thấy một pho tượng thần vô cùng lớn uy nghiêm. Dưới chân tượng thần là một chiếc ghế bằng bạch ngọc. Hai bên đại điện là hai hàng ghế bằng gỗ thuần. Mặt ghế được dùng tơ vàng kết quanh. Mặc dù ghế được làm bằng gỗ thuần rất đẹp, nhưng mà so với cả vương tọa tôn quý bằng bạch ngọc còn kém xa. Thanh Phong tấm tắc, hai tiếng, đi dọc theo bậc thềm đến trước vương tọa bằng bạch ngọc, sau đó ngồi xuống, thầm nói. Có chút lạnh, không thoải mái. Lão nhạc phụ kia của ta mỗi ngày đều ngồi trên đây thì cũng không biết có cảm thấy lạnh không. Thanh Phong lẩm bẩm vài câu, sau một hồi thì lúc này đứng dậy đi về phía đại điện. Phía sau đại điện là một hoa viên. Trong hoa viên trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có một số bảo vật quý giá đã thành tinh. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì hơi ngắn một chút do Tiến hơi mệt. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé. Goodbye.